Chương 1. Vương vệ, tôi đã quản lý hơn 200.000 nhân viên của Thuận Phong như thế nào? Đừng mù quáng, mô hình bên ngoài chưa chắc đã thích hợp với công ty của bạn. Là một đại diện của công ty chuyển phát nhanh ở trong và ngoài Trung Quốc, công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong, Thuận Phong Express và chuyển phát nhanh Liên bang Mỹ, FedEx. Về mặt mô hình quản lý nhân viên, cả hai đều có triết lý quản lý của riêng mình. Mặc dù có sự khác biệt lớn về quan điểm quản lý, thế nhưng mô hình quản lý của cả hai đều phát huy tác dụng to lớn trong sự phát triển của từng công ty. Tiếp theo sau đây, tác giả sẽ giải thích sự khác biệt về mô hình quản lý nhân viên của cả hai để các công ty chuyển phát nhanh tư nhân Trung Quốc tham khảo cũng như học hỏi kinh nghiệm. Công ty hữu hạn chuyển phát nhanh Thuận Phong được thành lập vào năm 1993 tại Thâm Quyến, chuyên nghiệp vụ chuyển phát nhanh ở trong nước và quốc tế, cũng như các nghiệp vụ có liên quan khác. Thuận Phong Express luôn theo đuổi quan điểm giá trị văn hóa, nhận thức đi đôi với hành vi, với mong muốn thông qua việc thiết lập giá trị quan đúng đắn trong doanh nghiệp sẽ tạo ra tác dụng chỉ hướng tốt cho tư tưởng và hành vi của nhân viên, gia tăng sức hội tụ và sự gắn kết của nhân viên. FedEx là công ty chuyển phát nhanh có quy mô lớn nhất toàn cầu hiện nay. Nghiệp vụ chuyển phát nhanh của công ty này đã bao trùm hơn 220 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. FedEx cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đáng tin cậy, nhanh chóng cho khách hàng và luôn nhận được đánh giá cao trên toàn cầu. FedEx có một hệ thống mạng lưới vận chuyển đường bộ và đường hàng không toàn cầu hoàn chỉnh. Thông thường, chỉ cần từ 1 đến 2 ngày là có thể chuyển được bưu kiện gấp và có thể đảm bảo chuyển đúng giờ, đúng địa điểm. FedEx còn cung cấp hàng loạt dịch vụ đồng bộ khác cho khách hàng và doanh nghiệp trên toàn cầu, trong đó bao gồm vận chuyển, thương mại điện tử và hoạt động thương mại, v.v. FedEx thực hiện quản lý thống nhất nhân viên bằng cách khuyến khích nhân viên nội bộ cạnh tranh công bằng, sáng lập ra phương án ứng cứu phục vụ cho thương mại tổng hợp, khiến cho thu nhập năm của FedEx đạt con số là 32 tỷ đô la Mỹ. FedEx còn hết sức chú trọng đến vấn đề an toàn. Họ không chỉ quy định nhân viên và các nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn do công ty lập ra, đảm bảo an toàn dịch vụ, mà còn quy định nhân viên phải tuân thủ chuẩn tắc hành vi, đề cao nguyên tắc nghề nghiệp, cung cấp dịch vụ hàng đầu cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng ở giới hạn cao nhất. Mô hình quản lý nhân viên của Thuận Phong. Trước khi thành lập trụ sở chính vào năm 2002, Thuận Phong Express đa số sử dụng hình thức mạng lưới liên kết để tiến hành quản lý kinh doanh. Do mạng lưới liên kết tương đối phân tán, khó khăn trong quản lý tập trung nhân viên, cho nên về mặt quản lý nhân viên, ban đầu khi mới thành lập, Thuận Phong không hề có bất kỳ chế độ quy tắc nào được lập ra để nhân viên tuân thủ theo. Thứ mà Thuận Phong theo đuổi lúc này là thành tích kinh doanh cao. Với mô hình kinh doanh này, rất nhiều vấn đề liên tiếp xuất hiện, ví dụ như tiêu chuẩn dịch vụ của nhân viên không thống nhất, trang phục không được quy chuẩn, cử chỉ hành vi không thể hiện được hình ảnh của thương hiệu Thuận Phong, v.v. Do đó mà Thuận Phong Express đã triển khai hàng loạt các hành động thu hồi quyền lực mạnh mẽ. Mô hình kinh doanh của Thuận Phong cũng dần đi theo hướng kinh doanh trực tiếp. Điểm khác biệt với mô hình kinh doanh chế độ thầu trước đây là với mô hình kinh doanh trực tiếp, Thuận Phong đã thực hiện quản lý thống nhất và điều phối nhân viên, đồng thời tiến hành quy định thống nhất hành vi cử chỉ cũng như trang phục của nhân viên, nâng cao trình độ dịch vụ. Có thể nói rằng thành công của Thuận Phong Express chính là ở chỗ họ đã thực hiện quản lý nhân viên đến mức tối đa trong mô hình kinh doanh trực tiếp mà họ theo đuổi. Vậy thì, mô hình quản lý nhân viên của Thuận Phong Express có những đặc điểm gì? Một, đó là tạo ra mặt bằng phát triển rộng rãi cho nhân viên. Đối với những nhân viên cầu tiến, Thuận Phong Express còn tạo ra mặt bằng phát triển nghề nghiệp một cách công bằng, công khai, công chính, mặt bằng học tập e-learning, khuyến khích họ liên tục học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ dịch vụ và kỹ năng dịch vụ của bản thân. Cuối cùng, hoàn thành được việc phát triển toàn diện của tự thân và thực hiện được giá trị của chính mình. Nội bộ của Thuần Phong Express có một hệ thống thông tin và hệ thống bồi dưỡng nhân viên hoàn thiện, chuyên bồi dưỡng nhân viên trên các phương tiện như văn hóa, doanh nghiệp, giá trị quan, kỹ năng quản lý, kỹ năng chuyên ngành, v.v. Nhân viên của Thuần Phong còn có thể kết hợp với đặc điểm phát triển của bản thân và đòi hỏi của nghề nghiệp, lựa chọn con đường phát triển thích hợp, thông qua học tập không ngừng, tự nâng cao năng lực công tác, từng bước thực hiện mục tiêu phát triển nghề. Do đó, Thuần Phong Express đã tạo ra con đường phát triển nghề cho nhân viên. A. Quản lý con đường phát triển là chỉ thông qua quản lý và dẫn dắt nhóm hoàn thành mục tiêu công tác, nâng cao năng lực công tác của bản thân, hoặc thông qua nâng cấp để phát triển tự thân, thực hiện giá trị tự thân. Trên phương diện này, biện pháp của Thuần Phong chủ yếu là lựa chọn trước một vài cán bộ dự trữ, sau đó tiến hành bồi dưỡng chuyên môn cho họ. Và sau khi năng lực của họ được nâng cao, sẽ tiếp tục đề bạt họ vào cương vị quản lý. B. Con đường phát triển chuyên nghiệp là chỉ tiến hành nghiên cứu chuyên sâu, chi tiết ở một lĩnh vực chuyên nghiệp nào đó, nâng cao kỹ năng chuyên ngành nhằm có được một sự phát triển nào đó thông qua cách nâng cao kỹ năng chuyên ngành. Thứ hai, sử dụng cơ chế dùng người công bằng, công khai, công chính, cung cấp đãi ngộ tiền lương và phúc lợi hậu hĩnh cho nhân viên. Khi tuyển dụng nhân viên, Thuần Phong Express thực hiện nguyên tắc minh bạch, công bằng, công khai, công chính, đảm bảo có thể tuyển dụng được nhân viên ưu tú nhất. Khi quản lý hiệu quả công việc của nhân viên, Thuần Phong Express cũng áp dụng chế độ đánh giá minh bạch, coi hiệu quả công việc của nhân viên là cơ sở, xem xét đầy đủ đặc trưng vị trí công việc, lần lượt áp dụng hình thức sát hạch tháng, quý, nửa năm, một năm để tiến hành kiểm tra nhân viên. Đối với công tác sát hạch hiệu quả ở cấp quản lý, sẽ do cấp trên của người được sát hạch thực hiện. Cấp trên sẽ căn cứ vào biểu hiện cá nhân của người quản lý, tiến hành đánh giá một cách toàn diện tình trạng quản lý của người đó đối với cấp dưới và tình trạng hiệu quả kinh doanh của nhóm nơi người đó làm việc, sau đó mới xác định cấp hiệu quả. Để đảm bảo sự công bằng, khách quan của công tác đánh giá, đối với nhân viên có kết quả đứng đầu hoặc cuối trong sát hạch hiệu quả, Thuần Phong còn thực hiện chế độ đánh giá 3 cấp, tức là nhân viên tự đánh giá, giám đốc cấp 1 đánh giá, giám đốc cấp 2 đánh giá. Kết quả sát hạch cuối cùng sẽ là căn cứ để nâng cấp, hạ cấp hoặc cho thôi việc với nhân viên được sát hạch. Thứ ba là chế độ chỉ định người hướng dẫn cho nhân viên mới. Để giúp đỡ nhân viên mới vào công ty có thể mau chóng thích ứng với môi trường làm việc, đảm nhận được vị trí công tác, Thuần Phong Express đã cử nhân viên chuyên trách giới thiệu chế độ quy tắc công ty và nội dung công việc cho nhân viên mới. Đồng thời, Thuần Phong Express còn chỉ định người hướng dẫn cho nhân viên mới. Người hướng dẫn là nhân viên đã làm việc, có thâm niên trong công ty, đảm nhiệm chức vụ là người hướng dẫn cho nhân viên mới, hướng dẫn nhân viên mới xử lý thỏa đáng các vấn đề gặp phải trong công việc và trong cuộc sống, để nhân viên mới có thể hòa nhập với nhân viên cũ, tạo ra quan hệ giao tiếp tốt đẹp trong công ty. 4. Chú trọng quan tâm tới nhân viên. Cùng với sự cạnh tranh gay gắt của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc, áp lực công việc của một nhân viên chuyển phát nhanh tuyển một rất lớn, công việc cũng hết sức vất vả. Để giảm nhẹ áp lực công việc cho nhân viên, giúp đỡ nhân viên giải quyết những khó khăn gặp phải trong công việc và trong cả cuộc sống, Thuần Phong Express còn thiết lập một mặt bằng chuyên quan tâm tới nhân viên về mặt nhân văn, giúp đỡ nhân viên nâng cao hiệu suất công việc và hiệu quả trong công việc. Thứ năm, bồi dưỡng nhân viên có giá trị quan, mang nét đặc sắc của doanh nghiệp. Các công ty chuyển phát nhanh tư nhân ở Trung Quốc mọc lên như nấm vào lúc ngành chuyển phát nhanh làm ăn thịnh vượng. Nhưng các chế độ quy tắc và mô hình quản lý vẫn còn chưa thành thục, cũng không có yêu cầu chặt chẽ trong việc tuyển dụng nhân viên. Vì thế, cục diện đó đã cấu thành nên đội ngũ nhân viên tương đối phức tạp về mặt bối cảnh giáo dục, năng lực công tác hay giá trị quan đều còn tồn tại sự chênh lệch rất lớn. Cho nên, Thuần Phong Express đã tạo ra một quan niệm nhân tài độc đáo trong nội bộ công ty, chú trọng đến phẩm chất, đạo đức của nhân viên, thúc đẩy năng lực và đạo đức phẩm chất của nhân viên cùng phát triển đồng bộ. Đồng thời, nhân viên của Thuần Phong còn phải tuân thủ triết lý kinh doanh và quản lý của Thuần Phong Express, phải trung thực, quy tín, yêu nghề, tích cực tiến thủ, khiêm tốn, chịu khó, hết lòng phục vụ khách hàng, có tinh thần dám chịu trách nhiệm. Thuần Phong Express đã tạo ra giá trị quan, nhận thức đi đôi với hành vi trong công ty, quy phạm lời nói, cử chỉ của nhân viên, để tư duy và hành vi của họ đều có thể thể hiện rõ nét được giá trị quan của Thuần Phong, đồng thời tạo ra một nguồn năng lượng tinh thần tổng hợp của nhân viên, gia tăng tinh thần trách nhiệm cũng như cảm giác thân thuộc cho nhân viên. Mô hình quản lý nhân viên của tập đoàn FedEx. Trong nhiều năm liên tục, FedEx luôn có mặt trong 100 công ty ưu tú nhất của tạp chí Fortune, trong hoạt động bình chọn 10 công ty tốt nhất châu Á do công ty tư vấn Hewitt tổ chức, FedEx cũng dẫn vị trí hàng đầu. Trên thực tế, sự thành công của FedEx không hề tách biệt khỏi mô hình quản lý nhân viên của họ. 1. Nhân viên, dịch vụ, lợi nhuận. FedEx cho rằng nhân viên là tài nguyên quý giá nhất của công ty. Cấp quản lý của FedEx coi việc giúp đỡ nhân viên không ngừng đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng là nhiệm vụ lớn nhất của công ty. Đồng thời, FedEx cho rằng nhiệm vụ này là nền tảng giúp cho công ty thực hiện tối đa hóa lợi nhuận. Trong nội bộ công ty, FedEx đã sử dụng triết lý quản lý do Fred Smith sáng lập ra, hay còn gọi là BSB, nhân viên dịch vụ lợi nhuận, tức là bằng cách tạo ra môi trường làm việc tốt cho nhân viên, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu hợp lý của nhân viên để nâng cao ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong quan điểm kinh doanh, nhân viên dịch vụ lợi nhuận này, công ty tiến hành quản lý nhân viên một cách hiệu quả, nâng cao sự nhiệt tình làm việc của nhân viên, giúp đỡ nhân viên thực hiện giá trị cá nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ và trình độ phục vụ của nhân viên, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ. Cho đến nay, với tổng số hơn 260.000 nhân viên trên toàn thế giới, chỉ riêng ở châu Á Thái Bình Dương, con số nhân viên của FedEx đã lên tới hơn 10.000 người. Về mặt bối cảnh văn hóa, thói quen ngôn ngữ, quan điểm làm việc, tất cả những nhân viên đó đều tồn tại sự khác biệt rất lớn. Muốn quản lý tốt đội ngũ nhân viên phức tạp như thế, đối với cấp quản lý của FedEx mà nói thì đó là một vấn đề vô cùng nan giải. Do đó, FedEx đã lấy nhân viên dịch vụ lợi nhuận làm triết lý kinh doanh của công ty, sau đó kết hợp với đặc sắc văn hóa của từng nơi để thực hiện kinh doanh theo bản sắc vùng miền. Thứ hai, thành lập kênh kết nối không trở ngại. Về mặt kết nối với nhân viên, FedEx đã khởi xướng phương thức giao lưu mở, hai chiều. Chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương, ông David Cunningham cho rằng kết nối là một phần quan trọng nhất trong quản lý nguồn nhân lực. Nhà quản lý của FedEx nhận thấy lắng nghe ý kiến của nhân viên và phản hồi kịp thời là tiền đề để thực hiện kết nối một cách có hiệu quả với nhân viên. Vì thế, FedEx đã thành lập nên một hệ thống kết nối, điều tra, phản hồi, hành động, một trình tự đối xử công bằng và một cơ chế kết nối khiếu nại hoàn thiện. Nếu nhân viên có bất kỳ bất mãn gì, đều có thể khiếu nại với cấp trên, thậm chí là có thể khiếu nại vượt cấp nhằm giải quyết tranh chấp giữa nhân viên và quản lý một cách hợp lý, tránh lãng phí thời gian và sức lực một cách không cần thiết. Đồng thời, FedEx còn thực hiện chính sách mở cửa, thúc đẩy giao lưu hai chiều giữa nhân viên với quản lý thông qua các biện pháp như mở cuộc họp đại chúng, không phân biệt cấp bậc, v.v. Hàng năm, FedEx còn tổ chức họp tự đánh giá định kỳ trong nội bộ công ty để nhân viên và quản lý cùng kiểm điểm những sai sót trong năm, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm. Ngoài ra, FedEx còn tiến hành điều tra không ghi tên các nhân viên, điều tra mức độ hài lòng của nhân viên đối với năng lực quản lý của cấp quản lý, với điều kiện làm việc của công ty, cũng như phúc lợi đãi ngộ của công ty. FedEx còn có một mạng lưới truyền hình vệ tinh nội bộ sẽ thực hiện phát đi tin tức mới nhất của công ty bất kỳ lúc nào để nâng cao mức độ hiểu biết của nhân viên đối với công ty. Để tạo ra môi trường kết nối dân chủ, tự do, thoải mái cho nhân viên, FedEx đã nâng cao sự tín nhiệm và tôn trọng của nhân viên đối với người quản lý của công ty, khiến cho mỗi nhân viên đều có thể thoải mái, vui vẻ làm việc, nâng cao tính tích cực làm việc của nhân viên, nâng cao trình độ phục vụ khách hàng. Thứ ba, thực hiện chế độ đề bạt nội bộ và phát triển ngành nghề không giới hạn. Để kích thích sự nhiệt tình, hăng say làm việc của nhân viên, nâng cao tính tích cực làm việc của nhân viên, FedEx đã tạo ra môi trường học tập cả đời cho nhân viên. Hàng năm, mỗi một nhân viên đều sẽ có $2,500 tiền thưởng dùng để tham gia bồi dưỡng tại chức, nâng cao năng lực công tác. Khi nhân viên mới nhận chức, phải tham gia bồi dưỡng tập huấn, học tập một vài kỹ thuật giao lưu và tiếp xúc với khách hàng. Để ủng hộ nhân viên phát triển xa hơn trong ngành, FedEx còn tạo điều kiện bồi dưỡng thao tác thực tế, bồi dưỡng ở nước ngoài, bồi dưỡng trực tuyến cho nhân viên trong công tác hàng ngày nhằm kích thích động lực làm việc của nhân viên. FedEx thực hiện chế độ đề bạt nội bộ. Khi xuất hiện vị trí trống trong công ty, FedEx sẽ ưu tiên xem xét nhân viên trong nội bộ trước. Trong công ty, FedEx còn thiết kế một trình tự sàng tuyển đặc biệt. Công ty đã xác lập 9 loại phẩm chất mà nhà quản lý cần phải có. Bất kỳ ai cho rằng bản thân mình có đủ 9 loại phẩm chất này thì đều có thể đưa vào trình tự sàng lọc này. Như vậy, không chỉ có lợi cho việc nâng cao năng lực làm việc và tinh thần hăng say làm việc của nhân viên, mà còn trợ giúp cho công ty tuyển chọn được nhân tài ưu tú. Thứ tư, lập ra cơ chế khuyến khích nhân viên đa nguyên hóa nhiều tầng cấp. Trong chi phí bỏ ra của FedEx, có gần một nửa dùng để chi trả tiền lương và phúc lợi cho nhân viên. Tác dụng của thù lao chính là ở chỗ khẳng định hiệu quả và năng lực của nhân viên, kích thích sự sáng tạo và nhiệt tình của nhân viên, tăng cường sự đoàn kết và hợp tác của nhân viên. Vì thế, tăng thù lao trả cho nhân viên cũng là một phương thức quan trọng để khuyến khích nhân viên một cách có hiệu quả. Kể từ tháng 9 2003, FedEx đã bắt đầu khởi động dự án Đại sứ Thật Tâm với mục đích điều tra mức độ hài lòng của khách hàng đối với trình độ phục vụ của nhân viên, tiến hành đánh giá, lựa chọn nhân viên, không ngừng khuyến khích nhân viên nâng cao năng lực làm việc của mình và mục tiêu công việc. Ngoài ra, FedEx còn triển khai các dự án đánh giá như nhân viên giao nhận tốt nhất của tháng, giải thưởng nụ cười, v.v. Biểu dương các nhân viên có biểu hiện ưu tú trong chế độ khuyến khích của công ty FedEx. Vừa có phạm vi quốc gia lại có phạm vi khu vực. Nhân viên giành được giải thưởng không chỉ là phần thưởng vật chất mà còn là sự khẳng định của công ty đối với năng lực làm việc của họ. Đồng thời, FedEx còn cung cấp cho nhân viên các chế độ phúc lợi đãi ngộ như bảo hiểm thân thể, tiền lương hưu, trợ cấp tiến tu, nghỉ phép có lương, bảo hiểm y tế, v.v. Hàng loạt các biện pháp này không chỉ có tác dụng cổ vũ, khích lệ tốt đối với nhân viên mà còn giữ chân được nhân tài ưu tú. Tập đoàn FedEx rất coi trọng phẩm chất đạo đức trung thành, giữ chữ tín cũng như năng lực sáng tạo của nhân viên. Vì thế, FedEx đã áp dụng chính sách và trình tự khác nhau để nâng cao năng lực công tác và tính tích cực làm việc của nhân viên, vừa giúp đỡ nhân viên thực hiện giá trị cá nhân, đồng thời cũng tạo ra giá trị lớn lao cho công ty. So sánh mô hình quản lý nhân viên của Thuần Phong Express và FedEx. Sau khi tiến hành so sánh mô hình quản lý nhân viên của Thuần Phong Express và FedEx, chúng ta có thể phát hiện ra rằng về phương diện quản lý nhân viên, cả hai công ty này vừa có điểm chung nhưng cũng lại có nét đặc sắc của riêng mình. Một là điểm tương đồng. Cả hai công ty đều rất coi trọng việc quản lý bản sắc vùng miền, coi trọng tác dụng quan trọng của quản lý kết nối trên phương diện quản lý nguồn nhân lực. Cả hai đều ra sức thành lập nền giá trị quan và nền văn hóa doanh nghiệp tốt, tạo ra môi trường làm việc sáng tạo, tự do, thoải mái cho nhân viên và đều chú trọng cổ vũ, khích lệ nhân viên. Thứ hai là điểm khác biệt. Do FedEx tiếp nhận nền văn hóa phương Tây, do đó về phương thức quản lý cũng tạo ra dấu ấn của văn hóa phương Tây. Cách mà họ áp dụng là cơ chế quản lý dân chủ. Họ coi trọng mức độ hài lòng của nhân viên đối với môi trường làm việc và với công việc, coi trọng giá trị của nhân viên, chú ý phát triển cá nhân và quy hoạch kiếm sống bằng nghề của nhân viên. FedEx cho rằng quyết sách của doanh nghiệp không phải do cấp quản lý công ty ngồi trong phòng làm việc tự nghĩ ra. Ở FedEx, mỗi một nhân viên đều có quyền phát ngôn đối với quyết sách quan trọng của công ty. Vì thế, FedEx rất coi trọng việc kết nối và giao lưu giữa nhân viên với tầng cấp quản lý. mà phương thức kết nối là nhiều tầng và trên toàn phương vị. Công ty còn tạo ra không gian thăng tiến tốt và đãi ngộ tiền lương cao cho người tài nhằm giữ chân họ. Nếu so sánh, mô hình quản lý của Thuận Phong Express sẽ hơi chuyên quyền hơn một chút. Thuận Phong Express hết sức coi trọng hiệu quả công việc và hiệu suất công việc của nhân viên. Trong nội bộ của Thuận Phong Express, chênh lệch phân phối tương đối lớn, sức cạnh tranh tiền lương của nhân viên ở cấp cơ sở tương đối nhỏ. Về phương diện quyết sách quan trọng, mặc dù Thuận Phong Express cũng trao cho nhân viên quyền phát ngôn nhất định, nhưng căn bản Thuận Phong Express vẫn là mô hình quản lý tập quyền. Do hai công ty ở hai giai đoạn phát triển khác nhau, có bối cảnh ngành nghề và địa vị khác nhau, cho nên hình thức quản lý nhân viên của hai công ty này cũng có sự khác biệt quan trọng. FedEx có triết lý quản lý tiên tiến nhất trên thế giới, là đối tượng để cho rất nhiều công ty chuyển phát nhanh tư nhân ở Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm. Do đó, cho dù Thuận Phong chiếm thế thượng phong trong ngành chuyển phát nhanh ở Trung Quốc, thì vẫn còn rất nhiều mặt phải học hỏi ở FedEx. Có bí quyết, tôi đã dùng 4 chiêu để quản lý 290.000 nhân viên. Cho đến nay, Thuận Phong Express có tất cả 290.000 nhân viên. Một công ty có số lượng nhân viên khổng lồ như thế sẽ làm thế nào để quản lý nhân viên cho tốt, nắm bắt được cơ hội phát triển vượt bậc đây? Có thể nói rằng đây là một vấn đề nan giải lớn mà nhà quản lý của Thuận Phong phải giải quyết đầu tiên, bởi vì chỉ cần có người, tức sẽ có sự phân phối lợi ích. Chỉ cần liên quan đến lợi ích, tức sẽ dễ gây ra mâu thuẫn. Mọi người đều biết, ngành chuyển phát nhanh thuộc vào ngành công nghiệp tập trung lao động, yêu cầu kỹ thuật cũng tương đối thấp. Nếu như chuyển phát nhanh trong cùng thành phố, từ khi khách hàng đặt đơn cho đến khi chuyển tới tay khách hàng, đại thể phải trải qua 7 trình tự, 7 bước, là tải thông tin xuống đầu cuối, lấy hàng, đóng gói, vận chuyển, phân loại, nhập kho và cắt cử vận chuyển. Chuyển phát nhanh các thành phố thì phải trải qua trình tự 9 bước. Trình tự càng nhiều thì có nghĩa là chiến trường càng nhiều. Vì thế, cạnh tranh trong nghề cũng ngày càng khốc liệt. Ai có thể quản lý tốt nhân viên thì người đó sẽ chiếm ưu thế trong ngành này. Từ trước tới nay, Thuận Phong Express đã định vị cho mình phương châm vận chuyển nhanh và an toàn. Muốn làm được tốt ở hai điểm này, nếu chỉ dựa vào nhân viên không thôi thì sẽ không thể thực hiện được, mà phải mượn sự trợ giúp của biện pháp thông tin để hoàn thành. Cho nên Thuận Phong đã chuẩn bị cho nhân viên máy quét cầm tay. Trong mỗi một khâu giao nhận trong quá trình vận chuyển, nhân viên sẽ dùng máy quét này để quét bưu kiện vận chuyển nhanh, nhằm theo dõi bưu kiện vận chuyển nhanh một cách tiện lợi. Làm như vậy không chỉ nâng cao được hiệu suất làm việc của nhân viên, mà còn giảm nhẹ cường độ làm việc và áp lực công việc của nhân viên. Thuận Phong Express luôn lấy dịch vụ là ngọn, nhân viên là gốc, là triết lý quản lý và kinh doanh của mình. Vương Vệ đã từng có 19 năm làm chuyển phát nhanh. Ông biết nhân viên chuyển phát nhanh tuyến 1 cực khổ như thế nào, cho nên ông coi nhân viên là nền tảng quan trọng trong sự phát triển của công ty. Sau khi mở rộng quy mô của công ty, ông thường xuyên nhấn mạnh trong các cuộc họp rằng nhân viên nghiệp vụ ở tuyến 1 là người đáng yêu nhất của Thuận Phong. Thuận Phong Express là công ty đầu tiên trong ngành tính tiền lương theo số đầu bưu kiện. Công ty quy định tiền lương cơ bản của mỗi một nhân viên là từ 700 đến 1.200 nhân dân tệ. Trên cơ sở này sẽ căn cứ theo hiệu quả công việc để tính toán tiền lương. Có nhân viên mỗi tháng nhiều nhất có thể kiếm được 50.000 nhân dân tệ. Ở Thuận Phong, nhân viên có hiệu quả công việc cao sẽ không muốn làm giám đốc. Thuận Phong từ trước tới nay cũng chưa từng tuyên truyền thông qua hình thức quảng cáo. Độ nổi tiếng của Thuận Phong hoàn toàn là nhờ vào truyền miệng mà có. Thuận Phong Express luôn nỗ lực tạo ra không khí làm việc tích cực trong công ty. Rất nhiều quản lý cấp cao của Thuận Phong đều là người đã từng chung vai chiến đấu với Vương Vệ, trải qua nhiều trắc trở và gian khó. Do đó, họ cũng hoàn toàn có thể hiểu được khó khăn và cảm giác bức bối mà nhân viên nghiệp vụ có thể phải đối mặt. để giảm nhẹ áp lực công việc cho nhân viên, nâng cao tinh thần tích cực làm việc của nhân viên. Quản lý cấp cao của Thượng Phong luôn nỗ lực tạo ra môi trường làm việc tự do, thoải mái cho nhân viên, quy hoạch kế hoạch kiếm sống bằng nghề tốt cho nhân viên của mình. Thượng Phong Express còn thiết kế một hệ thống bồi dưỡng tiêu chuẩn hóa cho nhân viên mới. Nhân viên mới không chỉ phải tham gia đào tạo quân sự, mà còn phải tiếp nhận hàng loạt bồi dưỡng, tập huấn về phương diện quản lý, tiêu chuẩn phục vụ, cũng như kỹ thuật phục vụ. Tập đoàn Thuận Phong Express còn có kế hoạch ươm mầm tài năng nội bộ, quy hoạch kênh thăng tiến nghề nghiệp tốt cho nhân viên, kích thích lòng nhiệt tình công tác của nhân viên. Ví dụ, có một người vừa tốt nghiệp cấp 3 được tuyển dụng vào Thuận Phong Express. Lương khởi điểm của anh ta chỉ có 800 nhân dân tệ. Sau đó, anh ta được lựa chọn vào kế hoạch ươm mầm tài năng nội bộ, được bồi dưỡng trở thành phi hành viên trong nội bộ Thuận Phong. Lương hàng năm của anh ta đạt đến con số mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Không thể phủ nhận rằng mô hình kinh doanh của Thuận Phong Express tuy đã tiếp cận được với quốc tế, cá nhân Vương Vệ cũng đã hoàn thành cuộc chuyển đổi quản lý từ một hộ cá thể sang một doanh nghiệp. Nhưng trước mắt, Thuận Phong Express vẫn chưa thoát khỏi mô hình quản lý tập quyền, kết cấu cổ phần cũng cần phải tiếp tục điều chỉnh. Về chế độ đánh giá, sát hạch nhân viên cũng còn tương đối hà khắc, cho nên không thể tránh khỏi mâu thuẫn giữa nhân viên với công ty. Như vậy, Phương Vệ làm thế nào để quản lý nhân viên, tìm kiếm ra điểm cân bằng lợi ích giữa nhân viên với công ty? Phương Vệ là người đối nhân xử thế nhã nhặn, ôn hòa. 57 tuổi, sau khi rời trường học, ông vừa làm nhân viên vận chuyển, vừa làm nhân viên quét dọn vệ sinh. Năm 23 tuổi, ông sáng lập ra Thuận Phong Express. Lúc bắt đầu, Thuận Phong chỉ có 6 người. Đến nay, con số này đã lên đến 290.000 người. Hàng năm chỉ riêng mảng chuyển phát nhanh, Thuận Phong đã có thu nhập hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, số lượng bưu kiện vận chuyển nhanh bằng đường hàng không chiếm 17% lượng vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không của Trung Quốc. Với thành tích đáng nể này, Phương Vệ chỉ cười nhẹ mà nói rằng rất may mắn. Sau khi cười xong, ông đã nói ra 4 bí quyết lớn của mình để quản lý nhân viên. 1. Muốn luyện nội công tốt, trước tiên phải cân bằng ngũ hành. Trong kế hoạch chiến lược của Thuận Phong Express có 5 nguyên tố kinh doanh, đó là chất lượng, thương hiệu, tỷ lệ chiếm hữu thị trường, lợi nhuận và phòng tránh rủi ro. Phương Vệ coi mối quan hệ của 5 nguyên tố này là quan hệ tương sinh tương khắc, kim mộc thủy hỏa thổ. Ông cho rằng muốn cho doanh nghiệp phát triển liên tục, ổn định thì phải đảm bảo cân bằng các nguyên tố. Nếu như quá chú trọng vào một khâu nào đó thì cơ chế cân bằng sẽ bị phá vỡ. Trong kế hoạch chiến lược của Thuận Phong, ngoài 5 nguyên tố này còn có phương án hành động cụ thể, lần lượt được các bộ phận hành động khác nhau lập ra và thực hiện. Thứ hai, đó là quản lý phải có 4 bí quyết tâm pháp. Phương Vệ cho rằng hệ thống quản lý của Thuận Phong Express chỉ là ngoại công của quản lý doanh nghiệp. Muốn luyện tốt ngoại công thì phải có sự trợ giúp của tâm pháp. Nếu không thì sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma, lạc lối. Có lòng tương yêu, đồng cảm với nhân viên, tâm bình đẳng, khẳng khái chia sẻ với nhân viên, nhẫn tâm, xuất phát từ yêu và từ bỏ, yêu cầu nghiêm khắc với nhân viên, bền chí, kiên trì lâu dài. 4 bí quyết tâm pháp của Vương Vệ không chỉ bao gồm lĩnh ngộ đối với quản lý kinh doanh, mà còn bao gồm lý giải đối với nhân sinh và nhân tính. Thứ ba là đáp ứng yêu cầu của nhân viên, tạo ra kênh thăng tiến tốt cho nhân viên. Phương Vệ cho rằng, muốn quản lý tốt nhân viên, trước tiên cần phải coi trọng giá trị của nhân viên, đáp ứng nhu cầu khác nhau của nhân viên, và còn phải đối xử bình đẳng với mỗi một nhân viên. Chỉ cần làm tốt được điểm này, thì cho dù bạn có quản lý hơn 400.000 nhân viên, cũng không có vấn đề gì to lớn cả. Ở Thuận Phong Express, vị trí quản lý cấp trung đều được tuyển dụng công khai. Đầu tiên là tiến hành sàng lọc nhân viên thông qua các chỉ tiêu như đánh giá của cấp quản lý và hiệu quả công việc của nhân viên. Sau đó tìm hiểu kế hoạch của nhân viên đối với công tác quản lý cũng như chỉ hướng trong công việc của người đó. Rồi cuối cùng sắp xếp nhân viên thích hợp nhất vào vị trí quản lý thích hợp nhất. từ đó rút ra bốn bí quyết tâm pháp của Vương Vệ, đó là tâm bình đẳng, nhẫn tâm, bền chí và giàu lòng yêu thương. Vứt bỏ ràng buộc điều lệ sáo rỗng. Trong công việc và trong cả cuộc sống, mỗi người đều sẽ gặp phải các vấn đề khác nhau. Muốn giải quyết một vấn đề, trước tiên chúng ta phải xem xét, xem bản thân của mình gặp phải vấn đề gì, và còn phải suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể giải quyết được vấn đề đó. Tuy nhiên, có rất nhiều người khi gặp phải vấn đề nào đó đã vội vàng tìm một kết cấu cố hữu, đã hiện hữu và muốn trực tiếp sử dụng cách đó để giải quyết vấn đề của chính bản thân họ. Đến cuối cùng, chỉ vì không hiểu được rõ bản chất mà thất bại. Trong 20 năm qua, Vương Vệ luôn tìm kiếm cung thích hợp nhất cho Thuần Phong, nhưng ông đã từ bỏ. Cuối cùng, ông đã hiểu ra rằng chỉ có cách thoát ly khỏi ràng buộc cố hữu, doanh nghiệp mới có thể bước ra một không gian phát triển rộng lớn hơn. Quản lý con người, nhân viên chuyển phát nhanh, tuyến một mới là người đáng yêu nhất. Người sáng lập ra Thuần Phong Express, Vương Vệ, đã từng có một câu nói nổi tiếng như thế này: nhân viên chuyển phát nhanh tuyến 1 mới là người đáng yêu nhất. Do đó, có thể nhận thấy rằng, về phương diện quản lý nhân viên, tập đoàn Thuần Phong luôn kiên trì triết lý quản lý, lấy con người làm gốc. Trong quản lý nội bộ của Thuần Phong, người quản lý cũng luôn phải nỗ lực nâng cao ý thức phục vụ của nhân viên, cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên, cải tiến biện pháp quản lý theo yếu tố con người. Đúng như một phó chủ tịch cấp cao ở khu vực Hoa Đông của Thuận Phong đã từng nói, mục tiêu của Thuận Phong là trở thành công ty chuyển phát nhanh đáng được tin cậy và tôn kính nhất. Mà muốn thực hiện được điều này, trước tiên chúng ta phải có được nhân viên tôn kính và tin cậy. Kể từ khi thành lập năm 1993 cho tới nay, Thuận Phong đã phải trải qua 21 năm. Trong quá trình phát triển hơn 20 năm, rất nhiều nhân viên có thâm niên sinh sau năm 1960-70 vẫn kiên trì ở lại vị trí công tác. Cùng với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của công ty, có rất nhiều nhân viên mới thế hệ 80-90 đã liên tục gia nhập vào đội ngũ nhân viên của công ty. Cho dù xét về phương diện cá tính, giá trị, nhận thức công việc, hành vi làm việc, phát triển nghề nghiệp hay mục tiêu theo đuổi của cá nhân, thì giữa các thế hệ vẫn luôn tồn tại sự khác biệt rất lớn. Do đó, làm thế nào để điều tiết được mâu thuẫn giữa các thế hệ nhân viên cũ và mới một cách có hiệu quả, cân bằng lợi ích của các bên là một thách thức rất lớn đối với nhà quản lý của Thuận Phong Express. Đối mặt với thách thức này, lãnh đạo cấp cao của Thuận Phong Express rất tích cực điều chỉnh triết lý quản lý, đồng thời lập ra hàng loạt chế độ quản lý, đảm bảo hệ thống quản lý đồng bộ được thực sự đưa vào thực tiễn công tác của nhân viên, đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của các nhân viên ở mức cao nhất. Quản lý theo con người. Người trẻ tuổi là luồng gió mới, dòng máu mới chảy vào công ty. Đó là một loại cơ hội đối với sự phát triển của công ty. Nhưng đồng thời, đó cũng là một thách thức đối với người quản lý công ty. Bởi vì sự thay đổi của nhóm tìm kiếm việc làm cũng sẽ thúc ép cấp quản lý công ty phải điều chỉnh tư duy quản lý và mô hình việc làm tương ứng. Thật may là trong nhiều năm qua, Thuận Phong Express đã luôn kiên trì quan điểm quản lý, lấy con người làm gốc. Vì thế trong công tác quản lý cũng có thể điều chỉnh thích hợp theo yếu tố của con người. Quản lý thay đổi theo con người của tập đoàn Thuận Phong trước tiên biểu hiện ở cơ chế thưởng phạt. Loại cơ chế thưởng phạt này có thể lần lượt chia ra làm 3 giai đoạn phát triển. Giai đoạn thứ nhất là thưởng phạt phân minh, tức là tất cả thưởng phạt đều có căn cứ, chứ không chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân của người quản lý. Giai đoạn thứ hai là thưởng phạt cân bằng, tức là không chỉ phải có thưởng có phạt, mà còn phải gia tăng thành phần khuyến khích một cách thích hợp. Giai đoạn thứ ba lại coi việc khuyến khích, cổ vũ là chính để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tức là chủ yếu thông qua cơ chế khuyến khích để nhân viên có thể tự giác quy phạm hành vi cá nhân, nhằm đạt được tuần hoàn phát triển tốt. Thông qua ba giai đoạn phát triển này, chúng ta không khó để nhận ra rằng tập đoàn Thuần Phong Express luôn kiên trì cải tiến quản lý. Đó là quản lý lấy con người làm gốc và là quản lý thay đổi theo yếu tố con người. Quản lý thay đổi theo yếu tố của con người của tập đoàn Thuần Phong còn thể hiện ở việc tập đoàn luôn nỗ lực nâng cao trình độ thông tin hóa của công ty và nỗ lực cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên. Tập đoàn Thuần Phong đã lập ra một phương án hành động đồng bộ, hoàn chỉnh. Thực hiện phương án này đòi hỏi phải bỏ thêm ra nhiều chi phí. Thế nhưng thu hoạch của nó cũng sẽ càng tích cực hơn. Bởi vì phương án hành động như thế có nghĩa là phương thức quản lý của công ty rất phù hợp, ăn ý với triết lý do công ty đề xướng, có thể nâng cao được sự tín nhiệm của nhân viên với công ty. Bắt đầu từ mấy năm trước, tập đoàn Thuần Phong đã định kỳ tổ chức cho nhân viên quản lý cấp cao, cấp trung, cho đến các vị trí ở cấp cơ sở học tập nhằm đánh giá, đánh thức được ý thức vị trí trong công việc, nâng cao năng lực quản lý của họ, quản lý tốt hơn nhân viên và sự thúc đẩy phát triển của nhân viên. Ngoài việc cung cấp vốn để hỗ trợ cải thiện môi trường làm việc ở cấp cơ sở, tập đoàn Thuần Phong còn bỏ ra rất nhiều công sức để cải thiện môi trường làm việc của nhân viên ở nhu cầu mềm. Quan tâm đến nhu cầu tâm lý nội tại của nhân viên, tạo ra không khí làm việc một cách tốt đẹp. Công tác kết nối không trở ngại. Doanh nghiệp tức là người, quản lý kinh doanh của công ty luôn đòi hỏi phải có sự tham gia của con người. Trong quá trình này, nếu như giữa con người với con người, giữa ban ngành với ban ngành không kết nối thông suốt, vậy thì sẽ khiến cho vấn đề đơn giản trở nên phức tạp. Là một ngành dịch vụ quan trọng, tập đoàn Thuận Phong luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực tránh không để trong nội bộ sẽ ra hiện tượng kết nối không thông suốt. Trong nội bộ tập đoàn Thuận Phong có một kênh kết nối công khai, ủy ban giám sát và công đoàn ở trụ sở chính của công ty đều có lắp đặt đường dây nóng để nhân viên khiếu nại. Đồng thời, có chuyên viên thực hiện xử lý và theo dõi các khiếu nại có liên quan. Làm như vậy, vừa có thể đảm bảo giải quyết được vấn đề sớm nhất, giảm thiểu tổn thất ở mức thấp nhất, lại không khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Không chỉ có vậy, để hoàn thiện cơ chế kết nối, tập đoàn Thuận Phong còn quy phạm phương thức giải quyết vấn đề, liên tục nghiên cứu, đưa ra hàng loạt công cụ quản lý để nâng cao độ minh bạch của thông tin, tăng cường việc kết nối không trở ngại. Ngoài ra, để nâng cao kỹ thuật kết nối của nhà quản lý, tập đoàn Thuận Phong đã tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật kết nối cho nhân viên quản lý, kiên quyết loại bỏ biện pháp tùy tiện xử phạt nhân viên ở cấp quản lý thấp. Nhà quản lý của tập đoàn Thuận Phong cho rằng bất kỳ một vấn đề nào cũng đều có thể được kết nối và giải quyết theo hình thức công khai. Nhà quản lý cần phải tích cực đối mặt với mỗi một vấn đề do nhân viên đề xuất, đồng thời tình nguyện bỏ ra cái giá tương xứng để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng. Hoàn thành việc thực hiện giá trị quan một cách khoa học. Thuyết thành công cho rằng giá trị quan mà công ty khởi xướng cần phải hòa nhập vào tất cả phương diện có liên quan đến tồn tại và phát triển của công ty, thẩm thấu vào tư tưởng và hành động của mỗi một nhân viên. Nhưng thông thường mà nói, giá trị quan cho nhà quản lý cấp cao lập ra thường sẽ khiến cho nhân viên cảm thấy nó hơi rộng lớn, không có tính thao tác khả thi. Như vậy, tác dụng của nhà quản lý ở cấp cơ sở sẽ vô cùng quan trọng. Bọn họ phải là sợi dây kết nối giữa cấp quản lý với nhân viên, phải hiểu một cách triệt để, thấu đáo triết lý của công ty và công ty sở tại, ngành nghề hiện tại của bản thân họ. Là một công ty chú trọng về sự sáng tạo, đổi mới, cải tiến không ngừng, trong quá trình phát triển nhanh chóng, nhà quản lý ở cấp cơ sở của tập đoàn Thuần Phong luôn phải chịu áp lực rất là lớn. Để đảm bảo giá trị quan của công ty có thể được thực hiện một cách khoa học, công ty sẽ định kỳ thực hiện bồi dưỡng và tuyên truyền, giảng giải đối với các nhà quản lý ở cấp cơ sở, tiến hành đánh giá biểu hiện giá trị quan của những người đó, đồng thời sát hạch xem họ có thể thực hiện được quy định về phẩm chất, đạo đức của giá trị quan trong hành vi trong ngôn ngữ, cử chỉ của mình hay không. Bởi vì những nội dung sát hạch này đều sẽ tiếp tục thể hiện đến các nhân viên ở tuyến 1. Để nhân viên tốt nhất, trưởng thành nhanh nhất. Một công ty tốt chính là chất xúc tác trưởng thành cho nhân viên. Bởi vì không phải bẩm sinh mỗi một con người đều mang trong mình tài năng quản lý. Nghe nói trước đây, có quá nửa quản lý cấp cao của tập đoàn Thuận Phong đều là nhân viên chuyển phát nhanh ở cấp cơ sở trưởng thành lên. Trong nhiều năm nay, để có thể khiến cho nhân viên có được sự phát triển tốt nhất và trưởng thành nhanh nhất, tập đoàn Thuận Phong đã lập ra hàng loạt hệ thống quản lý và bồi dưỡng nhân tài. Trước tiên, đối với các nhà quản lý cấp cơ sở, tập đoàn Thuận Phong đã cố gắng thành lập một khuôn mẫu thống nhất. Nội dung của khuôn mẫu này bao gồm yêu cầu của vị trí quản lý cấp cơ sở, tập huấn kỹ năng đối ứng, phương pháp phục vụ của nhân viên và khách hàng tuyến 1, tuyến 2, v.v. Để hệ thống thông tin được tự động hóa, trở thành công cụ để nhân viên quản lý thực hiện quản lý, tham khảo và phân tích, có tác dụng ngăn chặn hoặc cảnh báo trước khi vấn đề xảy ra. Tiếp đến, yêu cầu của mỗi một vị trí quản lý trong nội bộ tập đoàn Thuận Phong đều vô cùng rõ ràng. Tập đoàn còn cho ra đời chứng nhận và giáo trình tương ứng, cũng có nghĩa là mỗi một nhân viên đều có thể căn cứ vào tình trạng của cá nhân để lập ra phương hướng phát triển của bản thân, học tập giáo trình tương ứng nhằm đạt được tư cách chứng nhận vị trí công tác có liên quan. Chỉ cần đáp ứng được điều kiện thăng tiến, nhân viên có thể đề xuất vào vị trí làm việc liên quan. Sau khi nhận được đề xuất vị trí công việc của nhân viên, công ty sẽ tham khảo điều kiện của nhân viên đó, đồng thời áp dụng phương thức bỏ phiếu không ghi tên để cân nhắc xem nhân viên đó có phù hợp với yêu cầu vị trí công việc mà người đó đề xuất hay không. Nhân viên chính là nguyên nhân, công ty chính là kết quả. Chỉ có cách để cho nhân viên tốt nhất, trưởng thành nhanh nhất thì công ty mới được phát triển một cách tốt nhất. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung phần 1 nằm trong chương 1 của quyển sách Mô hình Thuận Phong. Mời quý vị sẽ theo dõi tiếp nội dung phần 2 nằm trong chương 1 tại khosachnói.com.vn.